Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, Từ Gia Thiên Tài. Bàn chân khổng lồ hướng về Từ Niên hung hăng đạp tới. Một cước này đạp xuống, đủ để đem Từ Niên cả người dẫm thành thịt nát. Từ Niên trong mắt lúc này tuôn ra một cỗ phẫn nộ. Cái này bất diệt ma viên đã bị khống chế. Rất hiển nhiên đây là bất diệt ma viên trên bờ vai thanh niên cố ý tại ra tay với hắn. Oanh, Từ Niên lúc này một cước đạp ở trên mặt đất. Tại mặt đất dẫm ra một cái hố to. Tiếp lấy cỗ này lực phản chấn. Trong nháy mắt hướng về hậu phương thối lui. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái cự đại dấu chân. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đem Từ Niên đánh bay ra ngoài. Thật mạnh yêu thú, cái này bất diệt ma viên quả nhiên không hổ là bất diệt kim cương vượn hậu duệ. Nếu là thật sự bị hắn đạp trúng, hậu quả khó mà lường được. Từ Niên từ dưới đất lăn lộn một vòng, lần nữa bò lên, bất diệt ma viên cũng không tiếp tục công kích, mà là yên tĩnh trở lại. Về phần hắn trên bờ vai thanh niên thì là cười lạnh nhìn về phía Từ Niên. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích ta? Từ Niên nhìn về phía thanh niên hỏi. Giờ phút này hắc cẩu đã tiềm phục tại chỗ tối. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong, Từ Niên cũng thừa cơ khiến Tử Vương đằng tiềm nhập dưới mặt đất. Nếu như trước mắt thanh niên này thật là địch nhân, hắn chỉ có liều chết một trận chiến. Không có gì, ta chẳng qua là muốn thử xem ta đầu này vừa mới khống chế yêu thú đều mạnh cỡ nào mà thôi. Lại không nghĩ rằng ngươi thế mà có thể từ cái này ma viên công kích đến sống sót. Tên thanh, niên kia cư cao lâm hạ nói, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh cùng khinh miệt. Từ Niên trong lòng lập tức giận dữ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thăm dò, liền muốn giết người. Loại này giết người lý do không khỏi cũng quá tùy ý a. Tiểu tử, đã ngươi có thể từ ta đầu này mới chiến sủng hạ sống sót. Vậy nói rõ mạng ngươi lớn, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Thanh niên cười khẽ nói, nói xong liền khống chế bất diệt ma viên quay người rời đi. Tiếp tục hướng về mê vụ xâm lâm chỗ sâu tiến lên. Từ Niên trong lòng mặc dù tức giận, bất quá nhưng không có dự định xuất thủ. Không nói trước hắn biết đánh nhau hay không qua đầu này bất diệt ma viên. Coi như đánh thắng được, vậy cái này thanh niên đâu? Vừa rồi Từ Niên đối với hắn trải qua đi điều tra, kết quả cuối cùng lại là để Từ Niên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thế mà không cách nào xem thấu người này tu vi. Bất quá có thể hàng phục dạng này một đầu cự viên, nói rõ thực lực của hắn tương đương không kém. Cự viên dần dần đi xa, Từ Niên cũng không có đi truy. Hiện tại còn không phải tranh cường háo thắng thời điểm. Hắn là ngự thú tông người, nhưng vào lúc này Trần Vô Địch cùng Từ Hân từ tinh thần tháp đi ra, mở miệng nói chuyện. Tự nhiên chính là Từ Hân. Ngự thú tông? Từ Niên không hiểu hỏi. Hắn căn bản không có nghe nói có đại lục ở bên trên thế mà còn có dạng này một cái tông môn. Ngự thú tông là Thiên Ngân Đế Quốc một cái cường đại ẩn thế tông môn. Bọn hắn có rất ít đệ tử xuất thế, cho nên thế nhân rất ít biết bọn hắn tồn tại. Vừa rồi thanh niên kia khống chế bất diệt ma viên thủ pháp chính là ngự thú tông đặc hữu thủ pháp. Từ Hân giải thích nói. Từ Niên giật mình. Nguyên lai tại cái này Thiên Ngân Đế Quốc thế mà còn có dạng này một cái thần bí thế lực. Xem ra cái này Thiên Ngân Đế Quốc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chỉ là cái này ngự thú tông ngự thú thủ pháp liền vô cùng kỳ lạ. Nói không chừng thanh niên này còn có cái khác tương đối lợi hại yêu thú ở bên người. Cho nên mới vừa rồi không có xuất thủ là một cái lựa chọn sáng suốt. Bây giờ hắn mặc dù đột phá đến thể vương chi cảnh, nhưng là tại mảnh này cục diện hỗn loạn bên trong, thực lực cũng không tính quá cao, vẫn như cũ đến cẩn thận từng ly từng tí mới được. Từ Hân tỷ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Từ Niên nhìn về phía Từ Hân nói. Hắn tại xưng hô thời điểm, cố ý tăng thêm một cái tỷ chữ. Từ Hân mặc dù sững sờ, bất quá cũng không có bài xích Từ Niên xưng hô thế này. Khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Từ Niên thấy thế, trên mặt thì là lộ ra ý cười. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời đừng nói cho Từ Hân thân phận chân thật của mình. Nếu như Từ Hân biết thân phận chân thật của hắn, gặp lại nguy hiểm gì, Từ Hân tuyệt đối sẽ không để hắn một mình đối mặt. Thậm chí còn có thể ngăn tại trước mặt của hắn. Từ Niên cũng không hy vọng Từ Hân có bất kỳ tổn thương. Tiếp lấy Từ Niên liền cùng Trần Vô Địch cùng Từ Hân ba người tiếp tục hướng về Tử Vong Sơn Cốc xuất phát. Vừa rồi Trần Vô Địch mặc dù đem Từ Hân cùng Mã Tư thu nhập tinh thần tháp, nhưng là vì trợ giúp Từ Niên chịu đủ bí mật, Trần Vô Địch đem bọn hắn đưa vào chính là tinh thần tháp tầng thứ nhất. Bởi vậy Từ Hân cũng không có nhìn thấy Triệu Yên Vân bọn người, cũng không có đối Từ Niên thân phận sinh ra hoài nghi. Về phần Mã Tư thì là bị Trần Vô Địch tiếp tục lưu lại tinh thần tháp bên trong. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng là linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp 10. Mã Tư cao hứng phi thường, rất tình nguyện ở bên trong tu hành, chuẩn bị đột phá chư hầu cấp chiến vương chi cảnh. Rất nhanh, Từ Niên ba người bọn họ liền tại Hắc Phong dẫn đầu xuống tới đến cái này Tử Vong Sơn Cốc phía ngoài. Nhất, mê vụ dần dần tán đi, đập vào mi mắt là một tòa cự đại sơn cốc. Sơn cốc rất sâu, mà lại khúc chiết, không biết thông hướng nơi nào. Trên mặt đất có to lớn dấu chân, rất hiển nhiên là trước đó kia bất diệt ma viên lưu lại. Trừ cái đó ra, còn có một số chiến đấu vết tích. Rất hiển nhiên tại bọn hắn trước đó, liền đã có không ít người ngăn cản nơi này. Nếu như Từ Niên đoán không lầm, tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất cùng ba đại tông môn đều đã thông qua được mê vụ xâm lâm. Tiến vào trong sơn cốc này, mọi người cẩn thận một chút đi. Sơn cốc này đã được xưng là Tử Vong Sơn Cốc, nhất định vô cùng nguy hiểm. Từ Niên đối Từ Hân cùng Trần Vô Địch nói. Trần Vô Địch cùng Từ Hân đều là gật gật đầu, biểu lộ trở nên chăm chú nghiêm túc lên. Thế là ba người liền hướng về sơn cốc nội bộ xuất phát. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, Từ Niên liền nhìn thấy phía trước trên đường núi đứng đấy ba tên thanh niên cùng một lão giả đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn. Ba tên thanh niên bên trong có một thanh niên Từ Niên còn nhận biết. Không sai, đúng là hắn trong khách sạn gặp phải cái kia Từ Phong. Cho nên Từ Niên không cần đoán cũng biết, bốn người này là đến từ Từ gia. Từ Niên không khỏi đánh giá một chút hai gã khác thanh niên cùng vị lão giả kia. Để Từ Niên kinh ngạc chính là, cái này hai tên thanh niên thực lực đều tương đương không thấp. Trong đó một tên 27-28 tuổi tả hữu thanh niên chính là tam tinh thể vương chi cảnh. Về phần một cái khác nhìn chỉ có 25-26 tuổi thanh niên lại là tứ tinh chiến vương đình phong. Cái này khiến Từ Niên không thể không cảm thán. Đại gia tộc tử đệ dù sao cũng là đại gia tộc tử đệ. Trẻ tuổi như vậy chư hầu cấp cường giả thế mà nhiều như vậy. Bất quá càng thêm gây nên Từ Niên chú ý chính là tên lão giả kia. Tu vi của lão giả tựa hồ đã đạt tới bán thánh chi cảnh. Khoảng cách chân chính thánh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Đây chính là lần này Từ gia phái ra thế lực. Có lẽ cường giả chân chính còn trốn ở chỗ tối a. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn tin tưởng, tại chính thức yêu đế lăng mộ hiện thế trước đó, những này thánh nhân là sẽ không dễ dàng lộ diện. Từ Niên đang đánh giá bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng đang quan sát Từ Niên cùng Trần Vô Địch. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền đối với Từ Niên cùng Trần Vô Địch đã mất đi hứng thú. Đem ánh mắt toàn bộ rơi vào Từ Hân trên thân. Rất hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này là đang chờ đợi Từ Hân. ngược lại là lão giả kia nhiều từ niên vài lần, bất quá đến không có xem thấu cái gì, dù sao hắn cũng không phải thật sự là thánh cảnh, còn chưa mở ra nê hoàn cung. Từ Hân nhìn thấy bốn người sát na, thêu lông mày cũng vi túc một chút, không nghĩ tới Từ gia bốn người lại ở chỗ này chờ lấy nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.